Đệ nhất danh sách, chương 1238, chiến thắng Khánh Thị. Góc truyện audio.com, trang sách, cỡ lớn chiến tranh là khảo nghiệm mỗi một vị ưu tú quan chỉ huy thời điểm. Dài dằng dặc trong chiến tranh, sở hữu quan chỉ huy đều cần không ngừng đối mặt sai lầm. Chính mình phạm sai lầm, cấp dưới phạm sai lầm, vô số sai lầm hội tụ cùng một chỗ. Cho nên quân đội mới có thể vô cùng chú trọng chấp hành lực. Có thể mặc dù tinh nhuệ như Khánh Thị, cũng đồng dạng phải đối mặt vấn đề giống như trước. Nhưng a, y tựa hồ sẽ không phạm sai lầm đồng dạng. Dài dằng dặc cái thứ nhất trong buổi tối. A, y điều khiển quân đội không có bất kỳ liều lĩnh cử động. Chính xác chỉ huy cùng cá thể chấp hành lực đều phát huy đến cực hạn. Loại này chiến tranh là Khánh Nghị chưa từng có gặp qua. Hắn không có cách nào khác xếp vào gián điệp được biết đối phương tin tức. Nhưng đối phương lại có được lấy cường đại chế không năng lực. Nguyên bản Khánh Thị Sơn nghiêng kim loại phong bạo còn có nguyên bộ chủ động hệ thống phòng ngự. Nhưng bây giờ hệ thống phòng ngự cũng phế đi. Hắn không có cách nào khác tìm kiếm đối phương sai lầm. Bởi vì a, y, rất ít phạm sai lầm. Một đêm này trận chiến đánh xuống. Khánh Nghị thậm chí có loại cảm giác. Nếu như hắn phát hiện đối phương tại phạm sai lầm. Vậy ngàn vạn đừng đi bắt lấy sai lầm đánh. Bởi vì đó là a, y, chờ mong hắn việc làm. Nếu như không có cách nào khác từ hai phương diện này tìm đến mưu lợi biện pháp. Kia Khánh Nghị có khả năng làm chính là đao thật thương thật thủ tiêu hao tổn chiến. Nhưng mà, đối phương mỗi một môn pháo cối đều là cực hạn tầm bắn. Liền binh sĩ tầm bắn đều chạy tại cực hạn bắn cách. Khánh Thị là có đại đường kính pháo. 152mm đường kính. Tầm bắn 30km đủ để bao trùm đối phương pháo cối phạm vi. Có một câu nói. Đại pháo tầm bắn ở trong, khắp nơi chân lý, nhưng mà AI điều khiển binh sĩ núp trong bóng tối. Muốn dùng 152mm súng lựu đạn khóa chặt đối phương đều là việc khó. Quảng cáo, rơi vào đường cùng, Khánh Nghị bên này chỉ có thể hạ lệnh dùng pháo toàn bộ phạm vi bao trùm. Tại 5 đến 7km ở trong tiến hành một vòng bất kể giá lớn hỏa lực phá hủy. Tuy giá lớn to lớn, nhưng này bản là không có biện pháp sự tình. Đối phương pháo cối thậm chí tại bọn họ súng máy hạng nặng tầm bắn ra. Luôn làm cho đối phương đánh. Chính mình còn không rảnh tay có thể không làm được. Có thể pháo cày địa cũng chỉ là trên lý luận. Nó là chỉ ma trận thức hỏa lực bao trùm. Trong đó tất nhiên hội tồn tại pháo vô pháp bao trùm khe hở. Mà Linh bên kia. Vẹn vẹn chỉ là ở trong không quan sát được bên này điều chỉnh bắn cách. Cũng đã tính toán ra chuẩn xác đường đạn. Ngắn ngủn hơn 10 giây bên trong. 5 đến 7km trong phạm vi AI, binh sĩ. Liền tất cả đều trốn được những bao trùm đó không đến. Khe hở, bên trong, từng miếng pháo rơi vào những cái này AI, binh sĩ bên người hơn 10 mét. Thỉnh thoảng liền có bắn tung tóe mảnh đạn tướng sĩ binh đánh bại. Mặt đất bùn đất bị nhấc lên. Những binh lính này cả đám đều biến thành đầy bụi đất bộ dáng. Thế nhưng là, đường pháo bao trùm sau khi chấm dứt. AI, khống chế binh sĩ cũng mới tử vong 2 thành. Tuy còn có những binh lính khác bị thương, nhưng vẫn nhưng có thể chiến đấu. Hơn nữa. Đường này chi bộ đội biên chế xuất hiện ghế trống. Phía sau đám biển người như thủy triều trong sẽ lập tức có người lần lượt bổ sung đi lên. Không cần giao tiếp, không cần mài giũa. Cái tên lính này liền có thể lập tức trở thành đài cỗ máy chiến tranh. Tối hợp cách đinh ốc. Tại hỏa lực bao trùm. Khánh Thị 152mm súng lựu đạn vị trí dĩ nhiên bại lộ ở trong không tầm mắt. May mà Khánh Thị binh sĩ cũng không ngốc, pháo đều tại phòng tuyến phía sau tầng tầng bên trong bảo hộ. Cho dù đối phương pháo cối thế nào tinh chuẩn, cũng khó có khả năng lan đến gần những cái này pháo. Tầm bắn xa hơn pháo. A, Y, cũng vẫn không đi vào. Tây Nam xâm lâm với tư cách là thiên nhiên che chắn. Kỳ thật hạn chế không đích phát huy. Bất quá nó cũng phế bỏ khánh thị quân sự hệ thống. Hai bên so sánh từng người đỉnh phong sức chiến đấu mà nói. Đều giống như cột một chi cánh tay tại đánh nhau tựa như. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Khánh Nghị phái người đem tiền tuyến tác chiến báo cáo đưa ra cho Khánh Trần. Lúc này, La Lam đang cầm lấy vừa mới đưa tới văn bản tài liệu lật xem. Hắn ngồi ở Khánh Trần bên cạnh nghi ngờ nói. Kỳ quái a, nó rõ ràng có đẩy ngang Tam Sơn phòng tuyến thực lực. Vì cái gì muốn đánh như vậy? Dưới bình thường tình huống, rất đúng cực kỳ yêu dân như con quan chỉ huy mới có thể lựa chọn loại này phương thức tác chiến a. Nó thấy thế nào cũng không phù hợp loại tính cách này a, Khánh Trần nói. Ta đoán, nó hiện giờ đối với những thứ này nhân loại làm vật trung gian server. Có rất cao ỷ lại trình độ, cho nên không hy vọng chính mình. Server, xuất hiện quá nhiều thương vong, ảnh hưởng đến vận hành của nó năng lực. Một phương diện khác, nó chỉ sợ là muốn trên chiến trường chính diện đánh bại Khánh Thị. Dùng năng lực chỉ huy của nó, mà không phải chiến thuật biển người. Khánh Trần, La Lam bọn họ rất rõ ràng kia Tây Nam trong rừng rậm có bao nhiêu người. Kia kinh khủng đám biển người như thủy triều chỉ cần một cái bọt nước phát qua. Tam Sơn phòng tuyến chỉ sợ cũng không có. Nhưng Linh không có làm như vậy. La Lam càng thêm nghi ngờ. Chính diện chiến thắng Khánh Thị. Có cái gì ý nghĩa sao? Có thể là A, Y, Hảo Thắng Tâm. Cũng có thể là Vương Thánh Chi nguyện vọng. Ai biết được, này cũng không trọng yếu. Khánh Trần lắc đầu nói. Người cảm thấy Tam Sơn phòng tuyến có thể kiên trì bao lâu? La Lam hỏi. 3 ngày. Khánh Trần hồi đáp. Đêm qua chỉ là thăm dò. Chân chính chiến tranh giờ mới bắt đầu. Ta đoán vị kia, Y, đã tìm được Tam Sơn phòng tuyến nhược điểm. Chu Kỳ ở một bên nghe. Đột nhiên ngắt lời nói. Đợi một chút, ta như thế nào nghe người lượng ý tứ? Từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới chúng ta có thể đánh thắng. Đúng vậy, Khánh Trần gật đầu, thừa nhận thế yếu của mình cũng không đáng xấu hổ. Đối phương lôi cuốn lấy tất cả Trung Nguyên mà đến. Khánh Thị thất bại cũng là chuyện phải làm, cho nên kết quả cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Ngươi là Khánh Trần A. Chu Kỳ biểu tình khoa trương nói. Người thế nhưng là Khánh Trần A, liền đều cảm thấy thất bại. Vậy chúng ta không phải là xong đời. Nhân loại không phải là xong đời. Khánh Trần nói, một trận thắng, cũng không ở nơi này. Ở nơi nào? Chu Kỳ hỏi, chỉ là, lần này Khánh Trần cũng không trả lời Chu Kỳ vấn đề. Hắn như là đã ẩn nấp lâu như vậy bí mật, lại làm sao có thể bây giờ nói ra? Quảng cáo, chỉ có chờ sở hữu cơ hội đều đến nơi một khắc này, đáp án tài năng vạch trần. Chu Kỳ bĩu môi nói, vậy làm sao bây giờ? Ngồi ở đây chờ chết sao? Uy, tuy các ngươi tiền cho đúng chỗ, nhưng chờ chết loại sự tình này ta có thể không làm. Đến lúc đó a, y, người kia chiều thật sự lướt qua Tam Sơn phòng tuyến. Ta liền trực tiếp tiến vào trong nước chạy trốn. Ta cũng không tin nó ở trong nước cũng lợi hại như vậy. Không, Khánh Trần lắc đầu. Chúng ta muốn cùng đi. Đi như thế nào? Đi đến thì sao? Chu Kỳ hỏi. Đi Tây Bắc, Khánh Trần đột nhiên nói. Cái này, không riêng gì Chu Kỳ. Tính cả La Lam cũng ngây ngẩn cả người. Trực tiếp lui lại đến Tây Bắc mà. Tất cả Khánh Thị đều buông tha cho mất. Có thể chúng ta Khánh Thị đều đánh không thắng. Cho dù trốn đến Tây Bắc đi có cái gì dùng. Người hẳn cũng biết a, Tây Bắc bên kia đối mặt binh lực phải so với ta này ít. Chu Kỳ nhíu mày. Như thế nào? Ý định dựa vào Nhâm Tiểu Túc bọn họ đám kia siêu phàm giả sao? Khánh Trần lắc đầu. Đi qua nhân loại văn minh không có siêu phàm giả. Cũng không lương hỏa tương truyền đến hôm nay sao? chỉ là chúng ta cần đoàn kết lực lượng tới chế tạo cơ hội. Vậy ngay từ đầu trực tiếp lui lại thật tốt à, người tại đều cái gì? Vì cái gì còn muốn xây dựng Tam Sơn phòng tuyến? Vì cái gì còn muốn cho Khánh Thị tướng sĩ đi đến đám biển người như thủy triều? Chu Kỳ hỏi, Khánh Trần nói, bởi vì chúng ta phải để cho AI cảm thấy nó chiến thắng Khánh Thị. Chỉ vì này một cái mục đích, Khánh Thị e rằng liền muốn có hơn 10 vạn binh sĩ che già măng mọc chết đi. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.